Tiên môn thiếu gia, chương 62, Phúc Điền mở rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Xương Rồng Thương Hạo cũng là tạm thời nước tới chôn mới nhảy, trong quá trình mọi người xây dựng cùng nấu thuốc, hắn liền đem trận pháp tinh yếu kia ra khổ đọc, cũng may thần thức tiểu nhân ở Thương Hạo xem một lần nội dung trong sách sau đó tại bên trong Phúc Điền chính bản thân cảm ngộ cũng không cần Thương Hạo phí quá nhiều tâm lực. Ca bản trận pháp tinh yếu mặc dù chỉ là nội dung sơ cấp thế nhưng, giảng thuật bên trong cũng là mở rộng nhãn giới Thương Hạo. Một bên là thần thức tiểu nhân cảm ngộ, một bên là Thương Hạo đem hơi thở vốn học được của phương diện này tiến hành tiêu hóa. Thương Hạo liền phát hiện cơ sở tri thức của mình trên trận pháp thượng đã có hiểu biết lớn. Trong quá trình thần thức tiểu nhân cảm ngộ, Thương Hạo cũng không có nhàn rỗi, dựa theo bên trong giới thiệu một phương thức bày binh bố trận tụ linh trận, dùng linh thạch khắc một ít bùa, liền không ngừng bố ở tại bốn phía hồ bơi này. Mặc dù là mới học, Thương Hạo bày trận pháp vẫn là chung quy chung củ, đến cũng có thể dùng. Đợi lán quay toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau đó, Thương Hạo ở trong trận lấy mấy khối linh thạch sau đó, thủ quyết đánh ra, một đạo chân khí đã kích phát trận thế. Lên, theo thanh âm Thương Hạo, một tòa tụ linh trận đã vây quanh hồ bơi này. Ô Vũ Nhân vẫn luôn đi theo phía sau Thương Hạo nhìn, thấy Thương Hạo thậm chí ngay cả trận pháp đều có thể bố ra thì, trong lòng kinh ngạc càng nhiều một chút, trong lòng liền tiến một bước kiên định đem chuyện Thương Hạo giao phó làm tốt. Thấy Thương Hạo ngồi ở chỗ này điều tức thì Ô Vũ Nhân bước đi ra, sau đó liền an bài tại nông thôn xây dựng bậc tiểu học vì nông thôn nghèo khó bị ôn dịch, đưa bác sĩ xuống nông thôn, giúp đỡ người nghèo, đem chuyện này làm rộng hơn. Ô Vũ Nhân lại thành lập một lãnh đạo tổ chuyên môn nhỏ, cái tổ nhỏ này công tác duy nhất chính là thiết kế quy hoạch chuyện từ thiện. Hiện tại chuyện Ô Vũ Nhân làm từ thiện đã toàn lực tiến hành, không tính toán thành phẩm đem tiền ném ra thì cả chợ Vi Châu đều bị hắn điều động, không ít đại lão bản cũng theo hắn bắt đầu hành động làm việc thiện. Lúc này, nồi gân cốt thang đầu tiên đã chế biến hoàn thành, Thương Hạo để cho nhân viên đem cả nồi thuốc toàn bộ rót vào bên trong hồ bơi. Bởi vì có bố trí tụ linh trận pháp, dược lực cũng sẽ không tràn, trận pháp này trong vòng, trong nháy mắt đã mùi thuốc xông vào mũi. Ô Vũ Nhân là chuẩn bị bình rất lớn nấu thuốc, một bình thuốc này đổ vào hồ bơi liền đủ bao phủ một người nằm ở bên trong. Các ngươi nấu xong sau đó đừng sợ thuốc nóng, trực tiếp đổ vào trong hồ bơi L này à được. Thương Hạo hướng về phía công tác này dặn dò một câu, sau đó liền tiến vào trong hồ bơi. Toàn thân cởi sạch sau đó, Thương Hạo liền ngồi xếp bằng ở trong mặt hồ. Quả nhiên thuốc này dược hiệu vượt xa dược hiệu linh rượu. Một mặt vận khởi công quyết, Thương Hạo liền rõ ràng cảm thấy khác biệt, gân cốt thang này dược lực thực sự rất lợi hại, đồng thời gân cốt thang này hoàn toàn chính là dùng cho đoán thể. Vận chuyển công quyết, Thương Hạo hoàn toàn nhập định, tâm thần chìm vào đến bên trong đan điền quan sát biến hóa đan điền bản thân, chỉ thấy thỉnh thoảng sẽ có một tia thiện năng tiến vào bên trong đan điền, thổ địa lớn chừng nửa bàn tay cũng không có mở rộng rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Hạo cũng không nóng nảy, trong lòng hắn hiểu rõ, khi Tạ Hùng Quân cùng Ô Vũ Nhân xuất thủ thì, hàng loạt thiện năng sẽ tới, hiện tại đối với hắn mà nói, đoán thể là vô cùng trọng yếu, lần trước tiến vào tầng thứ nhất, lần này hy vọng có thể tiến vào tầng thứ hai. Thương Hạo thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần mình tiến vào đoán thể tầng thứ hai, người dưới trúc cơ kỳ có thân thể cường độ cũng không thể cao hơn mình. Dược lực không ngừng ngấm vào trong cơ thể, Thương Hạo rõ ràng cảm giác được tự toàn thân của mình tiến một bước ngưng luyện. Cũng không biết qua vài ngày, không ngừng đổ thuốc chế biến vào trong hồ, hiện tại thuốc sớm đã là đổ đầy một cái hồ, Thương Hạo thân thể đã ở tự động tiến hành thay thế. Đột nhiên, Thương Hạo liền phát hiện bên trong đan điền bản thân thiện năng bắt đầu rót vào điên cuồng như mưa vậy. Lượng rót vào này nhiều kinh người, rất nhiều thiện năng thậm chí chính là từng cổ một tiến vào. Bắt đầu rồi, Thương Hạo cũng không biết Tạ Hùng Quân hay là Ô Vũ Nhân mang đến cho mình thiện năng, chỉ là cảm giác được lần này lấy được lượng thiện năng khổng lồ như vậy. Cả đan điền như mưa rền gió dữ vậy, nếu như cùng kinh đào hãi lãng, càng như long trời lở đất. Thương Hạo thần thức hoàn toàn bị đẩy lùi ra khỏi đan điền, lần thứ hai không cách nào thấy tình hình bên trong đan điền. Thần thức sau khi đi ra, Thương Hạo lúc này mới phát hiện toàn bộ thân thể đều đã là đang ở đáy nước, nếu không phải mình có chân khí, lực đẩy trong hồ nước đã sớm đẩy mình trồi lên rồi. Hiện tại Thương Hạo đã không cách nào nhìn lại biến hóa bên trong đan điền, nhưng mà Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, khi mình có thể lần thứ hai thấy thì bên trong đan điền nhất định sẽ là một phen biến hóa mới toàn bộ. Trong mặt hồ dược lực lúc này cũng nhanh chóng tràn vào thân thể Thương Hạo. Thương Hạo cũng không biết thần đoán quyết rốt cuộc là thần đoán quyết hay không, từ lần biến hóa trước sau đó, thần đoán quyết liền cùng công quyết dung hợp cùng nhau, phương thức vận chuyển thì Thương Hạo hoàn toàn không hiểu. dược lực rót vào trong cơ thể, sau đó lại dẫn đường tiến vào đan điền, lại từ đan điền tản mát ra một phần năng lượng tinh khiết cải tạo toàn thân Thương Hạo. Đoán thể đang tiến hành rõ ràng nhất thế nhưng, càng nhiều hơn còn là đan điền biến hóa. Hiện ở đan điền cũng không thể gọi là đan điền, Thương Hạo dứt khoát liền gọi là phốc điền. Lúc này, Thương Hạo thân thể phảng phất lại biến thành một cái hỏa cầu, trong mặt hồ nước thuốc đang bị hút hết dược lực sau đó hóa thành nước trong, những thứ nước trong này trực tiếp đã bị thân thể Thương Hạo hấp hơi hóa thành sương mù hướng phía ngoài tràn ra. Lại là một tiếng vang từ phốc điền truyền tới sau đó, Thương Hạo phát hiện mình đã có thể nhìn vào phốc điền. Liếc nhìn lại, Thương Hạo giật mình phát hiện thổ địa lớn chừng bàn tay hiện tại thật có thể đủ xưng là thổ địa, nhìn qua có dáng vẻ nửa mẫu, lại xét nhìn một chút thổ nhưỡng thì thổ nhưỡng này phát ra chính là linh khí nồng nặc. Có thể trồng, nhìn nửa mẫu đất sinh ra này, Thương Hạo trong nội tâm đã kích động vạn phần. Nhìn lại không gian bên trong phốc điền, so với ban đầu lớn nhiều tuy rằng quanh thân đều có lấy một tầng sương mù không cách nào nhìn lại thế nhưng Thương Hạo biết chỉ cần mình không ngừng đạt được thiện năng, không gian này vẫn có thể tiến một bước mở rộng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thức lực lượng lúc này cũng biến thành lớn ra vài lần. Để cho Thương Hạo vui mừng chính là thần thức tiểu nhân này so với thì lúc đầu lớn gấp đôi, ngồi ở chỗ bàn kia thân thể càng thêm ngưng thật. Đoán thể tầng 2, chấm, trong lòng biết mình là đoán thể tầng 2 thế nhưng Thương Hạo lại có chút nghi hoặc đã biết đoán thể cũng không giống như thần đoán quyết giới thiệu, phảng phất càng cường đại hơn một phần. Không quan tâm rồi, lần này đối với Thương Hạo mà nói đã là thu hoạch quá lớn. Nhìn lại bên trong phốc điền thì, hắn thấy vẫn đang có thiện năng cuồn cuộn không ngừng rót vào, nửa mẫu đất cũng đang từ từ mở rộng ra. Cách chương.